Hái hoa tặc chương 3, góc truyện audio.com. Tà chụp lấy tay hắn, miệng cười hề hề cất giọng thỏa thuận, hái hái hoa đại ca ngươi đừng giỡn chứ lấy ta mở hàng chẳng phải thiệt thòi cho ngươi lắm sao. Các tiểu cô nương xinh đẹp vẫn còn đang thắp đèn đợi ngươi đến kia kia. Ta vừa già vừa xấu, ở nhà còn mẹ già con thơ, nương tử mới cưới được mấy tháng, cuộc sống mỹ mãn vô cùng, chắc ngươi cũng không có hứng thú với những kẻ không còn là đồng tử chứ hả? Hắn không cần suy nghĩ đáp thẳng một câu, đã thành nam nhân rồi thì càng hợp ý ta, dù sao ta cũng chẳng thích những bé chưa nếm mùi ân ái. Ta, khoan, nghe ta nói, ta hét lên trước khi môi hắn chạm vào ngực ta, thề với trời là suýt chút nữa ta đã ngất. Lúc nãy ta gạt ngươi thôi, mẹ già thì có, nương tử thì không, hài tử càng không có, ta chỉ mới có 16 tuổi đầu mà thôi, nữ nhân cũng chưa nhìn qua a, tuyệt đối không phải loại người ngươi có thể hứng thú mà nuốt, tha cho ta đi đại gia. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt hết sức thông cảm, lúc nãy ta cũng gạt ngươi thôi, ta thích nhất là các bé khoảng 15-16 tuổi ấy, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, tóm lại là vẫn còn trong trắng, như ngươi vậy. Ngươi dám gạt ta, chấm, là ngươi gạt ta trước, ngươi nha, trước khi ngất đi ta chỉ kịp hỏi một câu cuối cùng, không không phải hái hoa tặc chỉ hái nữ nhân thôi sao? Hắn ôm siết lấy cơ thể ta thúc mạnh thêm vài cái rồi mới chậm chậm trả lời, ta là hái hoa tặc chứ không phải là hái nữ nhân tặc, ngươi không phân biệt được sao? Với lại, nữ nhân thấy ta thì cơm dâng tới miệng, chỉ có nam nhân như ngươi mới cần tranh đoạt a, như thế mới hứng thú. Ta mệt mỏi khép mắt lại thả mình vào hư không, nên câu cuối cùng của hắn ta đã hoàn toàn bỏ sót, ta sẽ lại đến tìm ngươi, vì ngươi là đóa hoa duy nhất mà ta muốn hái. Thật là tai hại mà. Hoàn, cách chương.